Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, chương 11, Cương Thi Ẩn Hiện. Vài ngày sau giữa trưa, nước đọng một đầm từ gia trấn, đột nhiên tới ba người, một trung niên lạp tháp nam tử, một thanh niên láo cá nam tử, còn có một thanh niên trung thực nam tử, chính là Mama Địa Tam Sư Đồ, chỉ là không biết vì sao. Tam sư đồ đột nhiên đi tới hơn trăm dặm bên ngoài từ gia trấn. Bán bánh nướng, chấm ngoặc kép, một cái trung niên nghèo khổ bộ dáng nam tử. Chọn nửa cái sọt bánh nướng, từ tam sư đồ bên cạnh gào to mà qua. Bánh nướng mùi thơm liên miên bất tuyệt, câu dẫn tam sư đồ miệng lưỡi chi dục. Sư phó, ta thật đói nha, chấm ngoặc kép, thanh niên láu cá nam tử. Chính là A Háo. Hắn vẫn là mặc món kia màu xanh da trời quần áo. Chỉ là quần áo bẩn thỉu rất nhiều. Ôm bụng, nhìn qua trung niên lạp tháp nam tử Mama Địa, vẻ mặt cay đắng, nói, đúng nha, sư phó, ta cũng thật đói nha. Rất lâu chưa ăn cơm. Thanh niên trung thực nam tử chính là A Cường. Y phục của hắn liền lộ ra sạch sẽ nhiều. Chỉ là giặt hồ được trắng bệch. Hắn nghe được A Hào nói, nhịn không được nuốt mấy miệng nước bọt, cũng tha thiết nhìn qua Mama Địa. Ăn ăn ăn, các ngươi chỉ có biết ăn, một điểm chính sự đều không làm được. Mama Địa bên đường liền chửi rủa, mắng lấy, liền tùy chỗ nhổ ra cục đờm. Còn không phải người nào đó, tại Nhậm gia trấn mặt mũi đều vứt sạch, hiện tại ai còn dám tìm chúng ta cản thi. A Hào nhỏ giọng nói thầm, đúng thế, cái nào đó đại pháo vương, mặt mũi đều vứt sạch, còn không bỏ nổi ra mặt, đi tìm nơi nương tựa sư thúc không phải tốt. Hiện tại ngay cả gió Tây Bắc đều nhanh uống không tới. A Cường cũng là bất mãn nhỏ giọng châm chọc, nói, A Hào cùng A Cường thanh âm không lớn, lại vừa vặn có thể bị móc lỗ mũi Mama Địa nghe được. Lập tức Mama Địa mặt liền nhịn không được rồi, thở phì phò quát. Hai người các ngươi thằng danh con đang nói cái gì? A Cường lập tức liền ngậm miệng. A Hào cũng là để cho lên. Không có. Ta tại cái kia ai làm hư châu châu âm nhạc đồng hồ bỏ túi muốn làm sao bồi. Khiến cho hiện tại châu châu đều không để ý ta. Ngươi liền trực tiếp nói cái kia làm hư âm nhạc. Đồng hồ bỏ túi người chính là ta nha. Nhậm gia tiểu thư đều không truy cứu. Người một đại nam nhân chính ở chỗ này lòng dạ hẹp hòi. Soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đi. Người ta Nhậm gia đại tiểu thư sẽ coi trọng ngươi. Mama Địa tức hổn hển nói. Một điểm mặt mũi cũng không lưu lại. A Hào mặt bỗng nhiên đỏ lên. Nộ trừng Mama Địa một chút. Sau đó quay đầu chỗ khác. Tức giận không nói. Làm gì? Bị ta nói trắng ra. Chịu không được. Chịu không được ngươi có thể đi nha. Mama Địa bắt hạ cái mông, kêu gào. A Hào nghe xong, nhấc chân liền thật muốn đi, bị A Cường kéo lại, thở thông suốt. Ngươi biết sư phó chính là bộ kia tính tình, khi hắn thả cái rắm là được. Nói hết lời, mới đem A Hào cho làm yên lòng. Mama Địa thấy A Hào phản ứng như thế lớn, chậm sau một lúc, khẩu khí cũng thư giãn xuống tới. Tốt tốt, A Cường A Hào các ngươi đi mua hai cái bánh nướng trở về. Miễn cho nói đi theo ta không có cơm ăn. Nói xong, Mama Địa liền từ trong ngực, đau lòng xuất ra cuối cùng một viên ngân giác, giao cho A Cường. Lúc này, một viên ngân giác có thể hối đoái 100 cái đồng tiền tả hữu. 10 cái ngân giác chính là một cái đại dương. Cầm tới ngân giác A Cường không kìm được vui mừng. Nhìn thấy có ăn. A Hào cũng không sinh Mama Địa ngột ngạt. Hai người nhìn nhau trông mong vui. Chạy chậm đến đi xa bán bánh nướng chỗ. Mua hai cái nóng hổi bánh nướng trở về. Sư phó, cho. A Cường cung cung kính kính đem tìm trở về đồng tiền đưa cho Mama Địa. Còn có hai cái bánh nướng. Mama Địa gật đầu. Tự mình một người cầm cái bánh nướng. Một cái khác bánh nướng cho hai người đệ tử phân. A Cường A Hào đã rất lâu chưa ăn cơm, lại đuổi đến xa như vậy con đường, cầm tới bánh nướng về sau, hai ba miếng liền nuốt sạch, bụng vẫn là đói đến ục ục vang. trông mà thèm phải xem, lấy ngụm nhỏ rất hưởng thụ ăn mama đĩa. Sư phó, chấm ngoặc kép, A Hào cùng A Cường nhìn xem mama đĩa nuốt nước miếng. Làm gì? Mama đĩa xem xét, răn dậy một tiếng, sau đó ăn như hổ đói đem còn lại bánh nướng ăn một miếng xong. Dừng A Hào cùng A Cường khó chịu quay đầu chỗ khác. Mama đĩa nhai nhai nhấm nuốt mấy lần, dùng sức đem bánh nướng nuốt vào. Lúc này mới tức giận nói. Tốt, ăn cũng ăn, cần phải đi. Sư phó, đi nơi nào? Ngươi còn không có cùng chúng ta nói chạy xa như vậy tới làm cái gì? A Hào ngã theo chiều gió, nếm qua bánh nướng về sau, phảng phất cũng quên đi vừa rồi đối mama địa oán khí. Ta xem như thấy rõ, có ngươi sư thúc tại, Nhậm gia trấn chúng ta là tiếp không đến sinh ý. Mama địa gãi gãi mặt, nói, không có cách, tài nghệ không bằng người, danh tiếng lại chứ sao? A Cường thành thật giúp mama địa tổng kết nguyên nhân. Ta còn cần đến ngươi nói sao? Mama địa chừng A Cường một chút, mới tiếp tục nói, ta điều tra, từ gia trấn mấy ngày nay, nghe nói xuất hiện cương thi, đã chết thật nhiều người. Sau đó thì sao? A Hào hỏi, người đần nha, chúng ta đương nhiên đi tự đề cử mình bắt cương thi thôi. Chỉ cần chúng ta thành công bắt đến cương thi, chẳng khác nào ở đây mở ra thanh danh, về sau sinh ý liền sẽ cuồn cuộn mà đến. Mama địa vẽ lấy bánh nướng nói, thật hay giả? A Hào vẫn là không tin, đừng làm cho như lần trước đồng dạng, lần trước là cái ngoài ý muốn, lần này khẳng định không có vấn đề. Nói sự tình lần trước, mama địa có chút xấu hổ, đúng rồi, lần trước nếu như không phải ngươi, lấy ở đâu nhiều vấn đề như vậy? Mama địa nói là A Hào cản thi đuổi tới bị người đánh cắp, còn trở về lừa bọn họ nói đã đuổi tới Nhậm gia. Ta lần trước cũng là ngoài ý muốn. A Hào lập lòe không dám nói tiếp nữa. Hừ, mama địa hừ lạnh một tiếng, đi ở phía trước, hướng từ gia trấn quyền lợi trung tâm từ phủ đi đến. Hắn tại đi vào từ gia trấn thời điểm liền hỏi rõ ràng. A Hào cùng A Cường đuổi theo sát. Từ phủ, trở về trì hoãn mấy ngày xử lý các loại hậu sự hoàng thịnh. Mang theo một nhà lão tiểu, lại trở về, hắn bao xuống từ gia trấn duy nhất một cái khách sạn. Tạm thời an trí lấy cả nhà lão tiểu, mà hoàng thịnh, thì đến từ phủ. Mặt ngoài lý do là hướng từ đại soái báo cáo. Trên thực tế, là nghe tiểu bố quân chính quan báo cáo. Người nói cái gì? Cương thi tại bên ngoài trấn ẩn hiện, đã chết không ít người rồi. Hoàng thịnh không nghĩ tới. Vừa về đến, liền nghe được cái này kình bạo tin tức. Đúng vậy, đại nhân, tiểu bố quân chính quan sầu mi khổ kiểm nói. Hắn là phụ trách toàn bộ từ gia trấn trị an. Chỉ là không nghĩ tới. Liền hoàng thịnh rời đi thời gian vài ngày liền xuất hiện loại chuyện này. Đem hắn dọa đến, mỗi lúc trời tối cùng từ đại soái tam thái thái cùng phòng thời gian đều giảm bớt không ít. Nói đi thì nói lại. Tam thái thái cái kia làn da thật trượt nha, eo là như vậy mảnh, cái mông thịt lại nhiều, khó quên nhất chính là cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cái kia hút công thật sự là lợi hại, tiểu bố quân chính quan nhịn không được tâm viên ý mã. Nếu là hoàng thịnh hiện tại sẽ độc tâm thuật, có thể biết hắn tiểu bố quân chính quan hiện tại ý nghĩ. Sợ rằng sẽ nhịn không được một chưởng đánh chết hắn, may mắn là hoàng thịnh sẽ không. Cho nên tiểu bố quân chính quan còn giữ một cái mạng chó. Hoàng thịnh mím môi hỏi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Người nói rõ ràng ra. Vâng, đại nhân, tiểu bố từ tâm viên ý mã bên trong lấy lại tinh thần. Nghiêm mặt nói, vừa mới bắt đầu, là thị trấn có người đi thế. Nhà hắn người mời cái pháp sư, mang theo thi thể của hắn. Trước bên ngoài trấn Nghĩa Trang. Đi cho hắn siêu độ một phen, sau đó một đi không trở lại. Ngày thứ hai liền có người phát hiện, đám người kia, bao quát cái kia mời tới pháp sư, đều chết hết, toàn thân cao thấp bị hút khô máu tươi mà chết. Nghĩa Trang, lại là Nghĩa Trang. Hoàng thịnh thì thào đọc lấy cái từ ngữ này. Hắn hiện tại là tại mãnh quỷ ăn thịt người thai kịch bản phát sinh. Nếu như hắn xem phim nhớ không lầm, trở ra bên ngoài trấn cách đó không xa liền có một dòng sông. Dòng sông cái kia đỉnh núi là nuôi thi địa. Phụ cận nghĩa trang trong quan tài còn ngủ pháp sư Thanh Hải. Chính là cái này Thanh Hải. Tại Mãnh Quỷ Ăn Thịt Người Thai, bên trong cứu được ban đầu kịch bản nhân vật nam chính mùng 6. Còn giết 4 cái ký sinh mãnh quỷ. Mặc dù cuối cùng bất hạnh bị giết. Vừa nghĩ tới Thanh Hải, Hoàng Thịnh liền đánh gãy tiểu bố muốn nói tiếp. Bên ngoài trấn trong nghĩa trang không phải có cái pháp sư sao? Hắn không động tác sao? Hồi bẩm đại nhân, hắn cũng đã chết. Tiểu bố sững sờ, lại trả lời, cũng đã chết. Hoàng Thịnh nhíu mày, xem phim thời điểm đã cảm thấy Thanh Hải bản lĩnh không thấp. Lấy hắn hiện tại ánh mắt đến đoán chừng, tối thiểu nhất cũng là trúc cơ kỳ tu vi. Bởi vì ít nhất phải có trúc cơ kỳ tu vi, mới có thể đối phó ký sinh sau mãnh quỷ tà linh. Đúng vậy, người nhà kia chết hết về sau. Ngày thứ hai liền có người phát hiện ở tại trong nghĩa trang cái kia pháp sư. Cũng toàn thân bị hút khô máu tươi chết rồi. Thời điểm chết tựa hồ trải qua một trận vật lộn. Toàn bộ nghĩa trang đều phi thường bừa bộn. Gia Cát Khổng Bình đâu? Hắn sau khi nghe được không có đi. Hoàng Thịnh hỏi. Những này chính đạo nhân sĩ, nóng lòng nhất hàng yêu trừ ma, đại nhân, Gia Cát Khổng Bình không có đi, bởi vì con kia đồ vật, tìm tới Gia Cát một nhà, tiểu bố cười khổ, ồ, Hoàng Thịnh đáy lòng ẩn ẩn có cái suy đoán, trả thù sao, cuối cùng thế nào, Gia Cát đại trạch đều bị nện được không sai biệt lắm, người cả nhà từng cái mang thương, bất quá không ai thương vong, tiểu bố trả lời. Hừ, Hoàng Thịnh cười lạnh, Gia Cát một nhà nội tình thâm hậu đây. Không nói những cái khác, con kia ngủ cương thi cùng quỷ bộc hợp thể về sau. Uy lực liền sẽ không so với hắn 6 con thiết thi chênh lệch. Đây cũng là lúc trước hắn kiêng kỵ nguyên nhân. Gia Cát Khổng Bình có nói cái gì sao? Hoàng Thịnh hừ lạnh một tiếng hỏi. Có, đại nhân, hắn tới qua đại soái phủ một lần. Tiểu bố nói. Ngươi không có để hắn vào đi. Hoàng Thịnh lạnh lùng nhìn xem tiểu bố. Hỏi. Không có. Dựa theo ngươi phân phó. Không có để hắn tiến đến đại soái phủ. Tiểu bố thái dương sinh mồ hôi. Ân. Hoàng Thịnh lúc này mới thu hồi nhìn chăm chú lên tiểu bố ánh mắt. Từ đại soái bây giờ bị tà linh phụ thể. Nếu có người tu đạo nhìn thấy. Liền sẽ nhìn ra chuyện này. Cho nên Hoàng Thịnh một mực rất cẩn thận. Trừ phi cần, nếu không sẽ không để cho từ đại soái ra ngoài gặp người. Vậy hắn nói gì không? Có, hắn nói, chấm ngoặc kép, tiểu bố tranh thủ thời gian trả lời. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.